Chương 200, Mù Cụ Rồ tu hành. Mù Cụ Rồ lao sư, ngươi nói đùa. A Gohan gãi đầu một cái, nói ra, Mù Cụ Rồ lao sư ngươi ngay cả Trảm Phạ đại nhân đều có thể đánh bại, còn có ai có thể thắng ngươi? Ngươi có thể chớ vì kích thích chúng ta liền nói xạo. A Gohan nói đúng, chúng ta về sau nhất định sẽ toàn lực chiến đấu, ngươi cũng biên loại này cố sự liền gạt chúng ta. Goku đồng dạng là không phải tin tưởng. Mù Cụ Rồ vừa nhìn về phía Hít cùng Bệ Y Rút, còn thấy hai người bọn họ cũng chẳng hề để ý, cũng hoàn toàn không để ý chút nào lời của mình. Mù Cụ Rồ bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng chỉ phải cười khổ không thôi. Chẳng lẽ mình cùng Trảm Phạ trong chiến đấu thoáng chiếm cứ một ít phía, ở Hít cùng Bệ Y Rút bọn họ xem ra thật có cao như vậy hàm kim lượng, dường như ở rất nhiều thần hủy diệt trong. Trảm Phạ thực lực không phải lót đáy cái loại này sao? Mù Cụ Rồ thở dài nói, ta cũng không có lừa các người, người chiến sĩ kia gọi Hít. Là thứ 6 vũ trụ người mạnh nhất. Dĩ nhiên, hay là tối cường cũng không bao gồm thần hủy diệt. Nhưng là cái kia hít điểm đặc thù, hắn sở hữu thao túng thời gian năng lực, cho dù là lực lượng mạnh mẽ hơn hắn nhân cũng không nhất định có thể đánh thắng hắn. Cái này không phải còn có Mù Cụ Rồ lao sư ngươi ở đâu? Gohan buông lòng nói, mặc dù khiến cho chúng ta thua, cũng có ngươi tới chiến thắng hắn. A quên đi. Mù Cụ Rồ triệt để bỏ qua giải thích, trực tiếp ra lệnh, Goku, Gohan, các ngươi trở về địa cầu tinh thần thời gian phòng tu luyện đi. Tinh thần thời gian phòng đã bị thiên thần một lần nữa thu thập, đã không có chỉ có thể đợi 2 ngày hạn chế, 480 có thể cho các ngươi tu luyện một đoạn thời gian nữa. Ta liền ở lại chỗ này, cùng Hít tu luyện cảnh giới tiếp theo lực lượng. Cảnh giới tiếp theo gỗ cụ nhất thời trước mắt một sáng, tò mò văn đạo, Mù Cụ Rồ ngươi luyện thành suốt tơ xài dạn xanh hoàn toàn bản mực có bao lâu? A rốt cuộc lại phải trở nên mạnh sao? Mù Cụ Rồ lao sư, ngươi chờ chúng ta một chút ta, đừng lao đem chúng ta bỏ lại đằng sau. Từ trước đến nay đều không thế nào quan tâm thực lực Gohan, cái này sẽ cũng gấp gáp ha nói ra, còn có ngài nói cảnh giới tiếp theo là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là so với thần cao hơn một cấp cảnh giới sao? Ngươi đừng nghĩ trước sự tình phía sau, cùng Gohan cùng nhau luyện được hoàn toàn bản suốt tơ xài dạn gột chi làm thần lại nói. Mù Cụ Rồ câu nói đầu tiên đem gỗ củ cùng Gohan đã phát điệu. Dùng thuấn gian di động đem Son Gỗ Cụ cha con tiễn trở về địa cầu phía sau, Mù Cụ Rồ lại nhớ tới Bệ Ý Rụt ở địa phương. Bệ Ý Rụt cùng Hít đứng ở trên một mảnh đất trống, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, đã tại đợi Mù Cụ Rồ. Mù Cụ Rồ tiên sinh, ngươi để cho ta cùng ngươi tu luyện, lẽ nào ngươi đã có tu luyện phương hướng? Hít tò mò hỏi. Ngươi nơi đây không phải đã có phương hướng sao? Mù Cụ Rồ mở miệng nói ra. Ta muốn luyện được để thân thể có thể BGC tự hành tránh né công kích, cái kia gọi hít giá hỏa thật sự là phi thường khó chơi, chỉ có làm như vậy mới có thể làm cho chiến đấu dễ dàng một chút. Ha ha ha, nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, Bệ Ý Rụt đột nhiên đại cười nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tu luyện thế nào đâu, nguyên lai là đánh một chiêu này chủ ý, ngươi đừng ngây thơ, đó là chỉ có thiên sứ mới có thể luyện thành chiêu thức A, ngay cả ta đều làm không được đến hoàn mỹ. Nói không chừng ta có thể siêu việt ngươi. Ni Mù Cụ Rồ cười nhạt nói rằng. Bệ Ý Rụt sửng sốt một chút, sắc mặt có chút khó coi, hư lạnh nói, siêu việt ta nói xong ngược lại là ung dung a, ta đây sẽ nhìn một chút ngươi làm sao siêu việt ta, bây giờ cách trận đấu bắt đầu chỉ còn lại có 7 ngày mà thôi, ta chờ ngươi biểu diễn. Bệ Ý Rụt lạnh rên một tiếng, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Mù Cụ Rồ lưu tại chỗ, âm thầm nắm chặt nắm tay. Ý chí chiến đấu trước đó chưa từng có cường liệt. Bệ Ý Rụt nếu là cho là hắn có thể làm được, hắn khả năng còn sẽ không đầu nhập toàn bộ tinh lực tu luyện, nhưng là Bệ Ý Rụt nhìn như vậy lợi hắn, ngược lại kích khởi hắn ngạo khí, để hắn càng muốn tu luyện thành công, chứng minh Bệ Ý Rụt là sai. Mù Cụ Rồ lập tức đối với Hít nói, Hít, chúng ta bắt đầu tu luyện A, xem ra ngươi là quyết tâm muốn luyện cái này. Hít nhức đầu nói, có thể là chúng ta chỉ còn dưới một tuần lễ. Ngươi luyện xác suất thành công quá nhỏ. Hơn nữa muốn luyện cái này cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi sao? Mù Cụ Rồ đương nhiên biết luyện vật này không dễ dàng. Nếu không cũng sẽ không liền Bệ Ý Rụt đều vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ. A Hít liên tục hỏi Mù Cụ Rồ là không phải muốn luyện. Cũng để cho Mù Cụ Rồ tâm lý vô cùng khẩn trương. Chỉ là muốn ung dung thu thập Hít. Đây là duy nhất đích phương pháp xử lý nư A. Mù Cụ Rồ kiên định gật đầu nói. Xác định. Coi như không thể luyện đến hoàn mỹ cảnh giới, miễn là sơ bộ nắm giữ là tốt rồi. Ở Mù Cụ Rồ cho Hít trả lời khẳng định phía sau, Hít gật đầu một cái nói, ta hiểu, ngươi đã kiên trì, ta có thể muốn động thủ rồi, hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Vừa dứt lời, thì thân ảnh đột nhiên tiêu thất tại trong hư không, dường như chưa từng có tồn tại cảm giác. Mù Cù Dồ biết hắn khẳng định ở di động với tốc độ cao, chỉ là mắt thường không cách nào chóc nã mà thôi. Có thể là bất kể Mù Cù Dồ dùng phương pháp gì đi cảm giác Hiss, đều không thể xác định Hiss vị trí. Hiss đây là muốn công kích hắn đúng lúc này, Mù Cù Dồ bằng vào sức đẩy, đột nhiên cảm giác được bên trái có một luồng kình phong đánh tới, tốc độ cùng lực lượng đều phi thường kinh người. Mù Cù Dồ thất kinh, vội vàng dùng siêu tốc độ né tránh, đúng dịp thấy Hiss xuất hiện tại hắn mới vừa vị trí, một quyền đánh ra tới. Nếu như hắn lẩn tránh hơi chút mạn thượng một điểm, liền phải thua thiệt lớn á. Hít thì tán thường nói, dĩ nhiên tránh ra u, thật không hổ là Mù Cù Dồ tiên sinh, ta đây phải tiếp tục tăng thêm tốc độ a. Mù Cù Dồ rốt cuộc hiểu, hít đây là muốn thông qua công kích, để Mù Cù Dồ thân thể tập quán lúc gặp nguy hiểm tự động tránh né. Thân thể là không phải biết suy tính, nó chỉ có đi qua vô số luyện tập luyện được bản năng, nhưng là phải để thân thể luyện được tránh né nguy hiểm bản năng, thiên biết muốn kể bên bao nhiêu đánh mới được. Ta bắt đầu minh bạch bệ ỷ rụt vì sao cũng vô pháp làm được hoàn mỹ. Mù Cù Dồ trầm giọng nói, ngoại trừ khó luyện ở ngoài, luyện tập lúc muốn chịu đòn cũng là bệ ỷ rụt không muốn tu luyện nguyên nhân a. Bất quá dùng loại phương pháp này tu luyện, ta có ưu thế. Bởi vì cực hạn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng dẫn sức đầy tồn tại, Mù Cù Dồ có thể trước giờ cảm giác được hít công kích, trước giờ tránh né. Con muốn mượn cổ lực lượng này, Mù Cù Dồ luyện được tránh né bản năng sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Dĩ nhiên, Mù Cù Dồ đến cuối cùng vẫn như cũ phải bỏ qua sức đẩy, bởi vì hắn cũng không biết sức đẩy ở hít chợt hiện lúc trước mặt có hữu dụng hay không. Nếu là không có dụng, vậy phiền phức lớn rồi à, còn không bằng thừa dịp hiện tại thoát khỏi đối với sức đẩy ỷ lại. Trở lại Mù Cù Dồ đánh tinh thần, nhắm lại con mắt tập trung lực chú ý đến cảm giác, để hít tiếp tục công kích. Trong nháy mắt, một tuần đi qua. Thứ sáu vũ trụ cùng đệ thất vũ trụ tranh tài ngày tử chính thư cờ đã tới. Mù Cù Dồ cùng gỗ củ đám người ngồi bệ y rụt di động hộ, chạy tới tranh tài hội trường đi. Mù Cù Dồ lao sư, ngươi cái này một tuần tu luyện ra sao? A Gohan đi tới Mù Cù Dồ trước mặt hỏi. Chờ đến trận đấu thời điểm, ngươi sẽ biết. Mù Cù Dồ cười cười nói ra, ngược lại là ngươi, ngươi và gỗ củ ở tinh thần thời gian trong phòng tu luyện được thế nào? A hát hát hoàn hảo. Ta và ba ba tu luyện 2 năm liền đi ra, tuy là còn không có nắm giữ suốt tơ sải dạn xanh hoàn toàn bản, nhưng là tiến bộ rất nhiều. Gohan cười ha ha một tiếng, xem ra đối với tu luyện kết quả thật hài lòng. Mù Cù Dồ gật đầu, ngược lại không ngoài ý, suốt tơ sải dạn gột chi lam thần hoàn toàn bản nếu là có dễ dàng như vậy tu luyện, hắn cũng không cần ở hịt nơi đó khổ tu 1 năm nữa.